Như thế đã là một thành công rất lớn. Anh phải tiếp tục để tấn công nó, để khe nứt mở rộng ra. Thật ra thì mặt đệ đá rất nhớ nhung khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười kia, hai gò má phấn nộn như trái đào, khiến cho người ta muốn che chở, chờ đợi một ngày nó chín muồi. Nhưng Bảo Nhi hiện tại cũng không làm anh cảm thấy khó chịu. Cho dù là tươi cười ngọt ngào hay lạnh lùng xa cách, anh đều thích. Hơn nữa, vẻ đẹp băng hàng này càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Bất luận là ngây thơ hay lãnh đạm, cô đều là Bảo Nhi trong lòng anh, luôn luôn làm anh phải để mắt đến. Bảo Nhi hét lên: "Không được gọi tôi là bảo bối." Mặt đầy á có chút lưu manh, tặng cô một nụ hôn gió. "Bảo bối, anh yêu em." Anh vừa nói xong, không để mọi người hồi phục tinh thần, đã xách túi giấy lên huýt sáo, kiêu ngạo bước ra khỏi bên ngoài như con chim phượng hoàng. Lần này anh đã chiếm thế thượng phong. "Chị Bảo Nhi." Mặt đầy á vừa đi, lập tức có người chạy đến. "Đừng nói gì hết." Cả Bảo Nhi chặn lại câu nói kia, không muốn nói về vấn đề này. "Nhưng mà..." "Cô chỉ là lo lắng cho anh đẹp trai mà thôi. Cô hy vọng có thể lấy lại được tin tức làm lòng người phấn khởi." "Ở trong cửa hàng gọi chị là Tịch Na, em nên nhớ kỹ điều đó." Giọng nói của Cao Bảo Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Vâng, chị Bảo, chị Tịch Na, lần sau em sẽ không gọi sai nữa." Trác Hương Miêu cúi đầu, lén lén đưa mắt xem thái độ của Cao Bảo Nhi. Cô muốn biết cô chủ của mình có thật sự thờ ơ, không để ý hay không. Người đàn ông này thật là hàng chất lượng cao, còn có tài ăn nói, phong cách tự nhiên phóng khoáng. So với mấy lão già xấu xí ở đây, thật đúng là một trời một vực. Tại sao chị Bảo Nhi lại không có phản ứng chứ? Nếu như đổi lại là cô, thì cô đã sớm chạy tới, bấu víu vào người anh như con gấu trúc, có chết cũng không buông ra. "Hương Miêu, dừng ngay những hình ảnh trong đầu lại cho chị. Chị và anh ta tuyệt đối không có khả năng." Cao Bảo Nhi nhìn ra được ý nghĩ trong đầu của Trác Hương Miêu. Cô cũng muốn cô ấy tập trung vào công việc nên gõ trán của cô một cái. Trác Hương Miêu xoa xoa chỗ đau nói thầm: "Trên đời này không có gì là không có khả năng, chỉ cần có chí nhất định sẽ thành." "Em nói cái gì?" "Cái con bé này cứ nói vớ vẩn, đến cả chục đơn cũng cầm được." "Em nói là chị Bảo, chị Tịch Na không muốn tìm người yêu sao? Có người ở bên cạnh thật là ấm áp." "Có người cùng đau vì mình, sẽ cưng chiều mình, như vậy sẽ tốt hơn là cô đơn một mình." "Hương Miêu." Tiếng nói lạnh lùng của cô chủ động vang lên. Trác Hương Miêu nhát như chuột đã chạy rất nhanh, đưa tay che miệng lại, hai ngón trỏ đặt chéo nhau trên đôi môi, chứng tỏ cô không có nói nhiều. Nhưng là tính tình con người làm sao thay đổi được. Trác Hương Miêu vừa thấy Cao Bảo Nhi xoay người đi là đến tám chuyện với một số khách quen, đánh cược xem người này có theo đuổi thật người không hay không. Không khí cờ bạc bao trùm cả tiệm như ngọn lửa đỏ bùng cháy giữa cánh đồng. Cao Bảo Nhi lại không biết vì chuyên tâm rửa ly cà phê. "Ấm áp sao?" Cao Bảo Nhi nhẹ nhàng ngửi hương thơm cà phê quyến rũ trong không khí. Cô ngẩn người chống má, lặng lặng nhìn đồng hồ treo tường trôi qua từng giây từng phút. Màn đêm yên lặng lặng lẽ buông xuống. Tiệm cà phê đúng 9 giờ tối đóng cửa. Cao Bảo Nhi lại đóng cửa dọn dẹp. Hương thơm của cà phê lắng đọng lại tâm tình của cô cả ngày nay. Cho dù có Trác Hương Miểu ngủ lại tiệm, nhưng cô vẫn không thể yên tâm. Ngày nào cũng phải đợi cô ấy tan học về rồi mới về nhà. Cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao Bảo Nhi cũng lợi dụng khoảng thời gian này để suy ngẫm lại bản thân. Cô đem những phiền não của ngày hôm nay bỏ xuống hết để trái tim mình không bị tổn thương thêm nữa. Mùi cà phê nồng nàn cứ dụ dỗ cô muốn uống một ngụm. Nhưng cô không yêu thích nó, bởi vì càng yêu thích cái gì sẽ không thể giữ được, giống như búp bê vải và ba mẹ cô. Hôn nhân. Trên mặt cô lộ ra vẻ chua xót, ánh mắt cô đơn lạc lõng nhìn đèn giao thông đang chớp tắt ở ngã tư đường. Hơi thở truyền đến một chút vị khác lạ của cà phê, thiếu đi một chút thanh khiết và thơm nồng. Cô đã quên đi một vài chuyện, ví dụ như những ngày tháng vui vẻ trước kia. Nhưng trí nhớ của cô giống như một thứ quỷ mị, thì thoảng sẽ xâm nhập vào trái tim yếu ớt, mời gọi cô một lần nữa chìm đắm vào cơn ác mộng. Bên tai luôn quanh quẩn những lời lẽ ác độc của mẹ nói với ba. Không kiếm được nhiều tiền cũng là sai ư? Ba một lần lại một lần nhượng bộ, chẳng lẽ mẹ không thể nhìn thấy? Đây là cái dạng hôn nhân gì chứ? Hai người từng yêu nhau, đến cuối cùng lại mỗi người đi một hướng. Không ai muốn quay đầu lại, tình yêu vĩnh cửu cũng theo gió mà bay đi. Bọn họ cứ như vậy mà quay lưng lại với nhau. Cho nên tình yêu thì có gì tốt? trừ làm tổn thương chỉ lẫn nhau thì còn có gì tốt đẹp. Cô đã chứng kiến hôn nhân của ba mẹ, chính mắt nhìn thấy kết cục đáng sợ của hôn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net